Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 951, trên trời rơi xuống bức cách người. Nói như vậy, Pháp cũng không có lọt vào người phản bác. Từ trên lý luận tới nói, xác thực không sai, người chính là dị tộc phái tới gian tế. Mọi người cảnh giác cao độ nhìn lấy. Hồng Bá Thiên vẫn như cũ không buông bỏ, dù sao cũng là thủ phủ, não tử vẫn là dùng tốt. Biết hôm nay chết chắc, này cũng phải cấp vị hoàng đế này tạo thành không tốt hình tượng. Cho dù chết cũng phải nguyền rủa ngươi. Diệp Hoa đương nhiên minh bạch, liền thích ngươi lời như vậy, bởi vì cái này sẽ cho người cảm thấy là ngươi chọc giận bản tôn. Hoàng là gian tế này, hoàng nhượng dị tộc vào thành lại như thế nào? Ngươi có thể cầm hoàng như thế nào? Diệp Hoa diễn kỹ lại bắt đầu bão tố. Không thể không nói a, Diệp Hoa diễn kỹ này nói đến là đến. Không hổ là năm đó cầm nam diễn viên chính xuất sắc nhất người. Các loại lừa gạt, lừa trời lừa gạt mà lừa gạt lão bà. Ha ha ha, mọi người có nghe hay không? Cái này ngu ngốc vậy mà nhượng dị tộc vào thành. Coi trời bằng vung, nhất định chết sớm. Hồng Bá Thiên tiếp tục châm chọc lấy Diệp Hoa. Hắn thấy, chính mình mục đích liền muốn đạt tới. Diệp Hoa cảm thấy, chính mình mục đích cũng muốn đạt tới. Bản tôn cũng là thưởng thức ngươi dạng này không sợ chết người. Diệp Hoa biểu hiện ra bị chọc giận bộ dáng, tức giận quát, tốt, này hoàng hiện tại sẽ hạ chỉ, ngày mai bắt đầu cho phép dị tộc vào thành. Theo Diệp Hoa lời nói nói chuyện, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này phát cáu về phát cáu a, cũng không thể coi là thật a. Dị tộc có thể là nhân loại thiên địch a, liền giống như Tom và Jerry, căn bản không hề giảng hòa một ngày. Lúc này ở trận người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Diệp Hoa đương nhiên biết bọn họ một chút không chịu nhận. Sở dĩ tiếp tục nói, tại hoàng trong đế quốc, hoan nghênh toàn bộ Thương La đại lục chủng tộc, lại không chào đón ngươi loại tiểu nhân này. Ha ha ha ha, ta liền trên trời nhìn lấy Vô Hư đế quốc bị tiêu diệt. Cay gà đế quốc, lão tử phi, còn có ngươi cái này cay gà hoàng đế. Lão tử mắt mù mới có thể đến cái địa phương quỷ quái này đến. Diệp Hoa duỗi giơ tay lên, đứng tại Hồng Bá Thiên sau lưng hoàng giáp chiến sĩ trong nháy mắt rút đao. Xoát, Hồng Bá Thiên đầu người trong nháy mắt lăn trên mặt đất. Mang theo này chết không nhắm mắt ánh mắt, này thấp bé thân thể cũng nằm trên mặt đất. Hoàng giáp chiến sĩ vứt bỏ trên lưỡi đao vết máu, lập tức thu đao, thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Mặc dù chỉ là chặt một người, nhưng tất cả mọi người không dám nói lời nào. Người thông minh đều cảm giác được chút gì. Hoàng đế là tại hướng tất cả mọi người nói. Hắn quyết định không có bất kỳ người nào có thể ngỗ nghịch. Mà đây chính là ngỗ nghịch hạ tràng. Chết, nhưng cũng có rất nhiều nhân đại mắng cái này thủ phủ. Người chết không sao, nhưng là chọc giận hoàng đế, nhượng hắn thả dị tộc vào thành. Cái này đáng chết ra hỏa, đơn giản cũng là đang hãm hại hoàng đế. Mà hoàng đế vậy mà mắc lừa, chỉ có thể nói hoàng đế quá thiện lương, vì thiên hạ suy nghĩ. Nhưng phương thức như vậy không đúng. Dị tộc chung quy là dị tộc, không thể xuất hiện trong thành. Dạng này xảy ra đại sự. Diệp Hoa hướng phía chỗ có người nói, hoàng, cho các ngươi chân quý nhất hoàn cảnh sinh hoạt, hy vọng các ngươi có thể chân quý tốt. Về phần vừa mới nói chuyện, hoàng không có ý định cải biến. Nếu có khó chịu người, có thể đợi chút nữa rời đi. Rời đi Vô Hư đế quốc cũng là một cái trên trời nhân gian địa phương. Chế độ tốt lại an toàn, người người đều có cơm ăn, thậm chí trên đường liền một tên ăn mày đều không có. Dạng này tình huống tại Thương La đại lục đều chưa thấy qua. Dạng này một chỗ tốt, làm sao có thể rời đi? Coi như sinh sống đến già, còn có tiền hưu, Trọng điểm là nơi này an toàn à? Thử hỏi dạng này đế quốc, Thương La Đại Lục có mấy cái? Có thể rất lợi hại nói cho đúng. Không có một cái nào. Không phải vạn bất đắc dĩ. Khẳng định là không sẽ rời đi vô hư đế quốc. Diệp Hoa rất lợi hại thưởng thức những này ngầm thừa nhận người. Thương La Đại Lục không có nhân loại cùng dị tộc cộng đồng sinh hoạt lịch sử. Chỉ cần để bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ. Đến sau cùng mới phát hiện, người khác cũng là phi thường mộc mạc chủng tộc. Căn cũng không phải là trong tưởng tượng như thế. Dạng này khái niệm liền sẽ từ từ hình thành. Đến lúc đó vô hư đế quốc đem là cái thứ nhất nhượng dị tộc sinh hoạt quốc độ. Vĩ đại dường nào thời khắc a sẽ miêu tả tại Thương La Đại Lục sử ký phía trên. Bản tôn cũng chính là nhất đại minh quân. Nhận người đời sau ca tụng. Ngẫm lại thật đúng là có chút ý tứ a. Gặp thủ phủ đầu đều bị chặt. Tất cả mọi người bắt đầu đình chỉ chửi rùa. Bắt đầu cầu nguyện thiên thần. Cầu bọn họ diệt nam nhân này. Còn thiên hạ một cái thái bình. Diệp Hoa nhìn lấy những này ngu ngốc. Vậy mà bắt đầu cầu lão thiên. Các ngươi có thể cầu ông trời mở mắt. Bản tôn phát sóng trực tiếp đớp cứt. Ngay tại lúc Diệp Hoa vừa mới nghĩ xong thời điểm. Lão thiên thật mở mắt. Chỉ gặp từng tầng mây đen liền giống bị người lôi kéo một dạng. Cấp tốc biến mất, ánh sáng mặt trời rất nhanh liền chiếu xạ tại đại địa chi thượng. Nhiệt độ không khí cũng đi theo lên cao. Bản tôn vừa mới chỉ đùa một chút. Đừng coi là thật. Cái gì? Ngươi nói bản tôn nói không giữ lời. Đó là bởi vì bản tôn có thực lực này. Tựa như kẻ có tiền liền ưa thích nói mình đối tiền không có hứng thú. Nghiêm túc trải qua nói vớ nói vẩn. Bản tôn cũng là cái dạng này. Bất quá cái này ông trời mở mắt còn thật có ý tứ. Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Tử Sam, đây là ngươi an bài kiều đoạn sao? Tử Sam lắc đầu. Chính mình làm sao có thể an bài dạng này kiều đoạn a? Lần trước cũng là dựa theo tôn thượng ngươi yêu cầu an bài. Lần này tôn thượng ngươi lại không an bài. Làm thuộc hạ làm sao có thể làm loạn. Không phải ngươi an bài, Diệp Hoa có chút ngoài ý muốn. Vậy mà không phải Tử Sam an bài. Vậy lần này có chút ý tứ. Rốt cuộc là người nào? Thật sự là có chút hiếu kỳ a. Dạng này kinh hỉ ngược lại để bản tôn có chút vui vẻ. Có chút vui vẻ, bản tôn chỉ thích như vậy ngoài ý muốn. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời tường vân, đó là mang theo một cỗ thần thánh, một cỗ chính nghĩa, tựa hồ có tà ác cũng phải chết ở cỗ khí thế này phía dưới. Tất cả mọi người đến quỳ xuống nghênh đón, rất nhiều người đều không tự giác quỳ xuống, nghênh đón lập tức sẽ đến người. Đối với những này tử hình phạm nhân tới nói, đây chính là cứu mạng hy vọng, chính mình chờ đợi rốt cục có người nghe được. Thương Thiên không có vứt bỏ chính mình, vẫn là phái người tới. Cái này người sắp chết, đột nhiên toát ra một đạo hy vọng. Bọn họ làm sao có thể không kích động đâu. Này dục vọng cầu sinh một chút liền nhóm lửa. Diệp Hoa muốn chính là như vậy hiệu quả. Các ngươi coi là tuyệt vọng đã tán đi. Hy vọng ánh dạng đông đến. Kỳ thực tan liền vô dụng, dạng này hy vọng ánh dạng đông, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Tuyệt vọng đem bạn tùy các ngươi cả đời. Oanh, bầu trời trong trẻo thương khung phát ra một tiếng vang thật lớn. Lập tức một đạo cầu vồng chi mang hạ xuống. Tử Sam, cái này cùng ngươi ra sân phương thức giống như không giống nhau a? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Tử Sam ánh mắt mang theo cẩn thận, cung kính nói ra, tôn thượng, đây là cầu vồng chi mang, chỉ có linh thành đại nhân vật mới có dạng này đãi ngộ. Tử Sam lúc trước hạ thời điểm, chỉ là một vệt kim quang, lộ ra rất lợi hại phổ thông, nhưng nhìn cái này, đơn giản cũng là lòe loẹt, chỉ cả những thứ vô dụng này, thật sự là hiện ra mắt người. Diệp Hoa ngược lại là cảm giác, cái này bức cách coi như không tệ, hẳn là người trong đồng đạo,